không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116. Nói xong câu đó, Trang Điệt liền dẫm lên mềm đế dép lê, tin tưởng tràn đầy đi đối phó. Nghe nói Trang bị Viễn Trình khống chế chip lò vi ba, Lăng Tố còn không có thể lấy lại tinh thần. Đứng ở phòng khách bàn trà trước, trong tay Phủng mới vừa pha trà ngon, hắn đại khái thật là có cái gì đau đầu ở ngoài di chứng. Lâm sàng biểu hiện là đầu óc xoay chuyển phá lệ chậm. Cho tới bây giờ còn không có nghĩ kỹ những lời này sở đại biểu chân trình ý tứ, Lăng Tố vẫn không nhúc nhích mà đứng ở chỗ đó, hắn cảm thấy chính mình nên đi hỗ trợ đối phó lò vi ba cùng tủ lạnh. Nhưng thân thể lại không như vậy nghe sai sử, Trang Điệt tựa hồ đối loại này công tác rất có hứng thú. Đỉnh khẩn cấp đèn, nắm chặt tua vít tới tới lui lui mà nơi nơi chạy, hắn đã hoàn toàn thăm dò Lăng Tố trong nhà cách cục. Quen thuộc đến giống như là ở chính mình ra giống nhau, kia một đầu tiểu quyển mao khởi tới rồi. Tương đương không tồi chống đỡ tác dụng, tiểu bóng đèn ổn định vững chắc mà chọc ở mặt trên. Làm hắn cả người thoạt nhìn giống như là viên sẽ tỏa sáng ngôi sao, đội trưởng. Trang Điệt điềm, chân đối phó phòng bếp máy hút khói dầu. Đại khái là thuận tiện ăn vụng Lăng Tố giấu ở nơi đó dâu tây phái. Hắn nói chuyện thanh âm còn có điểm hàm hồ. Mấy thứ này còn muốn sao? Lăng Tố nhìn kia hồ nóng hầm hập hồng trà. Từ bỏ, tùy tiện hủy đi. Đem cái gì đổi đi đều được. Quay đầu lại một khối chọn tân. Này đó ta làm ơn lão Tống hỗ trợ xử lý rớt, Lăng Tố nghe thấy chính mình thanh âm. Về sau là chúng ta hai cái ở nơi này. Hẳn là đem đồ vật đổi thành chúng ta đều thích. Thích hợp hai người dùng, Trang Điệt thực tán đồng cái này cái nhìn, hắn dừng lại đi đối phó máy. Nước nóng bước chân, tranh thủ lúc rảnh rỗi mà vòng cái xa. Tham tiến non nửa cái đầu. Kia vừa lúc, ta tích cóp một đống lớn khen thưởng điểm. Trang Điệt dừng lại câu chuyện, bước nhanh chạy về Lăng Tố bên người, nắm lấy hắn tra tấn chính mình tóc tay, không đau đầu. Lăng Tố phản xạ có điều kiện mà trả lời, ta chính là phán đoán một chút có phải hay không đang nằm mơ, không phải nằm mơ. Ta đem tua vít dỗi đi lên, nó đều sẽ không chính mình hủy đi đồ vật, Trang Điệt hỗ trợ xác nhận. Lại nhịn không được tò mò, đội trưởng, ở trong mộng nắm tóc sẽ không đau không? Hắn đã sớm muốn hỏi chuyện này, chẳng qua vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. Học Lăng Tố động tác nắm nắm chính mình đánh cuốn đầu tóc, sẽ. Lăng Tố rất thành thật, bất quá không như vậy tinh tế. Cẩn thận đối lập nói vẫn là sẽ có khác nhau, tuy rằng không phải mọi người ở trong mộng đều sẽ đau. Nhưng này cũng không phải bởi vì mộng liền không có đau đớn. Mà là bởi vì những người này ở trong mộng không có đem, nắm tóc cùng, đau đớn, liên hệ lên, này kỳ. Thật là không tồi hiện tượng trong tình huống bình thường. Cùng hiện thực khác biệt càng lớn, càng không có logic mộng, càng không dễ dàng làm người bị lạc ở bên trong. Mà cái loại này cùng hiện thực vô dị cụ thể cảnh trong mơ. Ngược lại thực dễ dàng làm người ở tỉnh lại sau có loại không có thể nghỉ ngơi tốt mỏi mệt không? Khỏe, có thể như vậy lý giải. Ở trong mộng, nếu ta cho rằng nắm tóc là sẽ đau. Vậy sẽ đau, Lăng Tố nói. Nếu ta không như vậy cho rằng, mà là cảm thấy nắm tóc sẽ chọc. Vậy sẽ biến thành một người đầu chọc. Trang Điệt bay nhanh buông lỏng ra nắm chính mình tóc tay, Lăng Tố ho khan một tiếng. Không banh trụ nâng nâng khóe miệng, hắn cúi người dán dán Trang Điệt cái trán. Nắm lấy gần trong gang tấc. Thuộc về Trang Điệt thủ đoạn. Thật tốt, chúng ta đều là thật sự. Kế tiếp, Lăng Tố hướng trong trà bỏ thêm điểm nhi mật ong. Lại đi tìm một phen tua vít, bọn họ dùng không sai biệt lắm một tiếng rưỡi. Uống xong rồi kia một hồ trà. Dỡ xuống sở hữu Viễn Trình khống chế chip. Cùng nhau ném vào bồn cầu hoàn toàn hướng đi. Mới đem công tắc nguồn điện một lần nữa đẩy đi lên, Lăng Tố dùng 10 phút đem chính mình nhét vào. Phòng tắm bay nhanh xuyến rửa sạch sẽ. Lại một đầu chui vào thư phòng. Mau chóng thu thập hảo công tác dùng đồ vật bởi vì máy tính mới vừa bị hắn thân thủ hủy đi thành. Chiến tổn hại bản. Nhiệm vụ tổng kết viết công cụ bị bắt lại lần nữa giáng cấp thành bản nháp giấy cùng bút máy nếu. Không phải nơi này không có mưa rột nóc nhà. Trong phòng ngủ lại có đang ở dựa theo ý nghĩ của chính mình trải giường chiếu Tiểu Quyền Mao. Hắn cơ hồ cảm thấy như là về tới chính mình cá nhân mộng vực, loại này ý niệm một toát ra tới. Lăng Tố liền lại nhịn không được ở trong thư phòng xoay quanh hai vòng, hắn hít sâu vài lần. Tận lực làm chính mình có vẻ càng ổn trọng một chút. Không như vậy giống chỉ đuổi theo chính mình cái đuôi đảo quanh miêu. Đi phòng khách trên kệ sách cấp Trang Điệt cầm mấy quyển thư, đi ngang qua phòng khách bàn trà thời. Điểm, Lăng Tố dừng lại, kiểm tra rồi hạ khẩn cấp hòm thuốc, tuy rằng sớm đã không phải lần đầu tiên phát tác cái loại này. Không hề dự triệu đau đầu, nhưng vẫn là lần đầu. Lăng Tố không ăn bất luận cái gì dược. Cái loại này như là nướng nướng thần kinh đau đớn đã bị một chút trấn an xuống dưới, Lăng Tố ngồi. Sổm khẩn cấp hòm thuốc đối diện, nhìn những cái đó bị lung tung ném ở bên trong, đã bất chi bất giác nhét đầy toàn bộ hòm thuốc thuốc giảm đau hộp, hắn bỗng nhiên gấp không chờ nổi, mà muốn nhìn thấy Trang Điệt, loại này ý niệm phi thường minh xác. Lăng Tố đóng lại hòm thuốc, thuận tay đem nó nhét vào ngăn tủ chỗ sâu trong, hắn cầm lấy chính mình phải dùng bản nháp giấy. Bút máy cùng cấp Trang Điệt mang mấy quyển thư, đóng phòng khách đèn. Nguyên Lành ôm bước nhanh trở về, đẩy ra phòng ngủ môn, Tiểu Quyền Mao còn ở nỗ lực nhứ oa, Trang Điệt mới vừa đổi xong nguyên bộ khăn. Trải giường vỏ chăn, chính vén tay áo hướng bao gối tắc gối đầu. Nghe thấy mở cửa thanh liền ngẩng đầu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới Lăng Tố cư nhiên sẽ ở nhà trên. Giường dùng túi ngủ, vẫn là màu xanh biển. Không hề thiết kế cảm cùng thoải mái độ đáng nói cái loại này tuy rằng Lăng Tố đã khẩn cấp đem. Chúng nó toàn lung tung rối loạn nhét vào tủ quần áo. Nhưng Trang Điệt vẫn là ở mở ra tủ quần áo chuẩn bị tìm hạ lạnh bị khi. Bị từ trên trời giáng xuống túi ngủ vây khốn ước chừng mười mấy giây, đội trưởng. Người phía trước kia một bộ là mùa đông dùng. Hiện tại sẽ nhiệt, Trang Điệt cho hắn truyền thụ sinh hoạt kinh nghiệm. Còn có kia bộ có hoa không quả giường phẩm. Pokemon thực đáng yêu, nhưng chúng nó không phải thuần miên. Vừa không thân ra lại kín gió. Còn có điểm phai màu, Lăng Tố khụ một tiếng. Ta biết, cho nên ta mới vẫn luôn dùng túi ngủ. Hắn ngừng ở cửa, lỗ tai có điểm nóng lên. Buông trong lòng ngực kia một đống lớn đồ vật. Bước nhanh qua đi muốn hỗ trợ, Trang Điệt đã nhanh nhẹn mà đem gối đầu dỗi đi vào. Không cần, ta thường xuyên làm cái này, ở nhà trẻ thời điểm. Mỗi cái tiểu bằng hữu khăn trải giường vỏ chăn đều là tiểu Trang lão sư hỗ trợ giải quyết, nói lên. Cái này, Trang Điệt liền nhớ tới phía trước nghe được nội dung. Đội trưởng, ngươi về sau không cần lại nói cho tiểu bằng hữu không có ăn cha man. Ô tô người cũng là, Lăng Tố thành thành thật thật tiếp thu phê bình. Hảo, Trang Điệt đem chỉnh trương giường sửa chữa thành nhất thoải mái trạng thái. Một tay một trống, nhẹ nhàng mà từ trên giường nhảy xuống. Dẫm lên thảm đi tiếp Lăng Tố ôm đồ vật, Lăng Tố đem kia mấy quyển thư giao cho hắn. Chính mình cầm giấy bút, từ tủ quần áo nhảy ra cái gấp bàn mở ra, phòng ngủ ánh đèn thực nhu hòa. Làm Trang Điệt đầu tóc có vẻ so ngày thường càng mềm, Lăng Tố đem túi ngủ thành thạo nhét trở lại đi. Có chút khẩn trương mà thanh hạ giọng nói. Trừ bỏ cái này, Tiểu Quyền Mao, người trừ bỏ cái này, dư lại đều phi thường vừa lòng. Hoàn toàn phù hợp ta tưởng tượng phòng ngủ, Trang Điệt đoán được hắn muốn hỏi cái gì. Nghiêm Trang tiếp nhận câu chuyện, ta khẳng định là sẽ thuê, tạm dừng vài giây. Trang Điệt mới lại sửa sang lại hảo ý nghĩ của chính mình. Nghiêm túc nói, đội trưởng, ta chuẩn bị đem nơi này làm trường kỳ cứ điểm. Nghiêm túc kế hoạch sau này cùng ngươi cùng nhau công tác cùng sinh hoạt, Lăng Tố như là bỗng nhiên. Hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra, hắn đóng lại tủ quần áo môn. Đem cái trán để ở mặt trên, có quan hệ ở đội viên trước mặt bảo trì nghiêm túc ôn nhu đáng tin cậy. Kế hoạch hoàn toàn thất bại. Hắn căn bản áp không được những cái đó toát ra tới tươi cười, tuy rằng đối Trang Điệt sẽ cho ra đáp. An có điều đoán trước, nhưng một loại như chút được gánh nặng. Phảng phất là rốt cuộc đi đến bờ bên kia nhẹ nhàng choáng váng vẫn là nháy mắt bao lấy hắn ý. Thức loại này choáng váng làm hắn có như vậy vài giây muốn liền như vậy ngã xuống đi, vậy trước mặt. Kệ công tác, Lăng Tố ném xuống trong tay đồ vật. Hắn đem thảm phô đến đủ hậu, vài thứ kia ngã xuống cũng sẽ không có cái gì tạp âm. Ta cái thứ nhất xin, chúng ta trước cái gì đều mặc kệ, liền như vậy nghỉ một lát nhi. Lời nói còn chưa nói xong, Trang Điệt đã nhanh chóng phê chuẩn cái này xin, duỗi tay tắt đèn, nơi này tiểu đêm đèn tính tình thực ôn hòa. Có điểm ảm đạm, ấm áp quang dọc theo đá chân tuyến sáng lên tới, Lăng Tố chậm rãi đi trở về mép giường, hắn cơ hồ là một chút liền ngã xuống. Trang Điệt bị hoảng sợ, bước nhanh trở về, kiểm tra qua hắn không như vậy bỗng nhiên ngất xỉu mới buông tâm, Trang Điệt hoa điểm sức lực. Liền lôi túm mà làm Lăng Tố hảo hảo nằm ở trên giường. Cấp hai người cùng nhau cái hảo bị. Đội trưởng, ân, Lăng Tố nhắm mắt lại mặc cho hắn lăn lộn. Ta không vây, tiểu quyển mau, chính là hơi chút nghỉ một lát nhi, Trang Điệt kỳ thật cũng không quá vây, vừa rồi lượng công việc. Có điểm đại, phòng ngủ điều hòa khai thật sự thấp. Trang Điệt sơ soạn đến điều khiển từ xa, đem độ ấm triệu hồi đi mấy độ. Nhấc lên Lăng Tố cánh tay quen cửa quen nẻo chui vào đi, Trang Điệt đoàn thành một đoàn. Dán Lăng Tố có điểm lạnh cả người ngực, thế hắn ấm áp thân thể. Đội trưởng, người muốn viết nhiệm vụ tổng kết là giao cho ai? Lăng Tố nghĩ nghĩ, nói đúng ra là kén, hắn cũng không ngoài ý muốn Trang Điệt sẽ hỏi ra loại này vấn đề, còn không? Bằng nói, lấy Trang Điệt nhạy bén trình độ, chờ tới bây giờ mới hỏi vấn đề này. Đã là cho hắn lưu ra cũng đủ thời gian tới tổ chức ngôn ngữ, tình huống hiện tại. Đại bộ phận thời điểm làm chủ đạo đều là kén. Người phụ trách ý tứ là đối kén phụ trách nối tiếp người. Cho dù là người tổng phụ trách cũng giống nhau. Có thể lý giải thành chúng ta đều ở kén điều phối hạ các tư này chức, Lăng Tố nói. Ta cũng tán thành loại này hình thức nếu ấn trận doanh tới tính. Hắn cũng không phải cái loại này một mặt chống lại trình tự cùng máy móc bè phái, Lăng Tố không hoàn. Toàn tán thành nghiêm tuần dùng máy móc phán đoán cùng trị liệu tâm lý vấn đề ý nghĩ. Là bởi vì tâm lý trị liệu cùng truyền thống y học không phải một cái khái niệm, bất luận tới khi nào. Tâm lý trưởng thành cùng phát triển đều có cực cường thân thể sai biệt tính. Loại này thân thể sai biệt là vô pháp thông qua thành lập ca bệnh kho. Thu thập đại lượng hàng mẫu làm xác suất thống kê tới triệt tiêu. Hoặc là không bằng nói. Đúng là, đại lượng hàng mẫu, cái này ý nghĩ bản thân xảy ra vấn đề, tâm lý cố vấn mục đích. Vĩnh viễn đều không phải đem tới chơi giả biến thành, bình thường đại đa số. Lúc trước cũng là vì có tam đại kén. Ta mới đồng ý lại lần nữa, mộ binh, Lăng Tố trầm ngâm nói. Nói cách khác, ta nói không chừng liền mai danh ẩn tích đi nghiêm tiến sĩ chỗ đó làm công. Âm thầm xuống tay sửa hắn số hiệu, Trang Điệt nghĩ nghĩ cái loại này khả năng tính. Có điểm lo lắng, nói như vậy, chúng ta hiện tại khả năng liền ở giúp nghiêm tiến sĩ sửa chữa máy hút bụi, Lăng Tố không banh. Ngừng cười hạ, quay đầu đi nhẹ nhàng ho khan vài tiếng. Ngoặc kép, đối, hắn thu nạp cánh tay. Thế Trang Điệt che giấu kia một bên góc chăn, đối chúng ta tới nói. Muốn viết chính là nhiệm vụ tổng kết. Đối kén mà nói, chính là một phần học tập tư liệu, Lăng Tố tiếp tục giải thích. Chúng ta đang không ngừng giáo nó tân đồ vật, làm nó lý giải nhân loại xử lý mộng vực logic, lý giải mộng vực bất đồng biến hóa. Chỉ cần giáo đến cũng đủ tinh tế, có cũng đủ kiên nhẫn, nó liền sẽ tự chủ học tập cùng sửa đúng sai lầm, tỉ như lần này kén ở dò xét khi ra sai. Chính là cái cần thiết kỹ càng tỉ mỉ ký lục xuống dưới. Nghiêm khắc phê bình cũng sửa đúng sai lầm, bờ bên kia là không thể lâu dài ngưng lại. Xét một cùng kia mấy cái một bậc nhiệm vụ giả ở đối diện đãi lâu lắm. Sẽ mất đi trở lại hiện thực năng lực, lui một bước giảng. Nếu không phải Lăng Tố cùng Trang Điệt bị kịp thời đưa qua đi. Mà là giao cho những cái đó phá kén giả phụ trách cứu viện cùng xử lý. Ngày khác đặc ngủ say ý thức cũng sẽ bị cùng nhau vĩnh viễn dập nát, Lăng Tố sở dĩ phải nhanh một chút đem nhiệm vụ tổng kết viết xong. Chính là vì làm kén, hấp thụ giáo huấn, không hề phạm cùng loại sai lầm, bình tĩnh mà xem xét. Kén, hiện tại trưởng thành đến đã thực không tồi, Lăng Tố nhẹ nhàng cười hạ. Hết thảy mới vừa khởi bước lúc ấy. Nó phạm sai có thể so hiện tại nhiều đến nhiều. Ở tiềm thức chung thăm dò mộng vực. ra một chút sai lầm, liền sẽ gây thành không thể vãn hồi nghiêm trọng tổn thất. Có rất nhiều khai hoang giả cũng không phải bởi vì tự thân thao tác sai lầm mà bị nhốt ở mộng vực, mà là bởi vì dò xét không toàn diện, đối tình huống dự đánh giá không đủ, ngoài ý muốn rơi vào nào đó thoạt nhìn thường thường vô kỳ vũng bùn. Trang Điệt nhớ tới ở sân huấn luyện nhìn đến những cái đó ký ức hình ảnh, hắn không nói gì. Ở an tĩnh trong bóng tối nâng lên tay, nhẹ nhàng sờ sờ Lăng Tố có điểm đâm tay đầu tóc. Lăng Tố đoán được Trang Điệt suy nghĩ cái gì. Trầm mặc sau một lúc lâu, mới thử thăm dò hỏi. Thấy những cái đó, dọa đến không có. Bất luận ở tổng bộ vẫn là trở về sau, Tiểu Quyển Mao vẫn luôn săn sóc mà không đề qua chuyện này. Nhưng Lăng Tố vẫn là cảm thấy chính mình rộng rãi nhiệt tâm, thiện lương ôn hòa, dễ dàng mềm lòng đội trưởng hình tượng hơn phân nửa đã lung lay sắp đổ. Hắn chuẩn bị tìm cơ hội âm thầm trở về một chuyến, giúp những cái đó thích hoài cựu lão học viên hảo hảo ôn lại một chút trên sân huấn luyện ác mộng. Nhưng chuyện này không thể nghi ngờ không thể kêu Trang Điệt biết. Lăng Tố cẩn thận mà che giấu nổi lên chính mình sát khí, ký ức là sẽ bị gia công. Bọn họ nhất định là trong lúc vô ý sửa chữa chính mình hồi ức. Lăng Tố nỗ lực chữa trị chính mình sắp phá thành mảnh nhỏ hình tượng. Ta trước kia không nên là như vậy. Trang Điệt gối lên cánh tay, một cái tay khác hoa vòng chậm rãi xoa đội trưởng đầu tóc. Hảo tính tình gật gật đầu. Ân, Lăng Tố cảm thấy Tiểu Quyển Mao hơn phân nửa là không tin tưởng. Hắn huyệt thái dương nhảy đau. Đau, tận lực giải thích. Thật sự, ta, đội trưởng. Trang Điệt dán lên hắn cái trán, nhẹ giọng nói. Ta biết ngươi rất khổ sở. Lăng Tố hơi giật mình, bọn họ gặp nguy hiểm. Ý thức đã chịu ảnh hưởng. Thân thể có tổn thương. Ngươi đều sẽ rất khổ sở. Ngươi sẽ cảm thấy đó là ngươi sai. Bởi vì ngươi không đem bọn họ huấn luyện hảo. Không làm cho bọn họ thói quen nguy hiểm. Thích ứng tuyệt vọng, ngươi muốn cho bọn họ mỗi người đều bình an trở về, Trang Điệt nói. Bọn họ cũng là biết điểm này, cho nên mới vẫn luôn tưởng niệm ngươi, càng là làm người phụ trách. Càng là một cái quyết định liền khả năng ảnh hưởng mấy cái thậm chí mấy chục cái nhiệm vụ giả an. Nguy, càng có thể cảm nhận được Lăng Tố ngay lúc đó áp lực, cho nên người tổng phụ trách một chút đều. Không nghĩ miễn cưỡng Lăng Tố, bọn họ không tiếc chủ động bại lộ. Trái với quy định kỹ càng tỉ mỉ nói cho Lăng Tố theo dõi vị trí, xử lý phương pháp, chính là ở tận bọn họ có khả năng. Trái lại bảo hộ đã từng bảo hộ quá mọi người người kia, Lăng Tố bả vai an tĩnh mà banh hạ. Mở to mắt, thấp giọng nói, cũng không như vậy, cho nên ta cũng không có dọa đến. Trang Điệt nói, trong bóng đêm, Tiểu Quyển Mao đôi mắt sáng lấp lánh mà nhìn chằm chằm hắn xem. Đội trưởng, người tuổi trẻ thời điểm siêu cấp khốc, Lăng Tố tại chỗ một năng. Thật sự, Trang Điệt gật đầu. Nếu ta lúc ấy chính là ngươi đội viên, khẳng định mỗi ngày đều truy ở ngươi mặt sau, đem ngươi đương thần tượng sùng bái. Lăng Tố hoàn toàn không dự đoán được loại này phát triển. Trong ổ chăn sửng sốt ước chừng mười mấy giây, một quyền nện ở lòng bàn tay. A. Hắn vẫn luôn cho rằng Trang Điệt tương đối thích nhiệt tâm rộng rãi này một khoản. Lại xem nhẹ người trẻ tuổi yêu thích. Cứ như vậy bỏ lỡ trở thành Tiểu Quyển Mao trong lòng thần tượng cơ hội, nhất thời đại ý. Hiện tại lại hối hận không thể nghi ngờ đã không còn kịp rồi. Ngoặc kép, chẳng qua, thần tượng là một chuyện. Nên nhớ thù khẳng định vẫn là phải nhớ. Trang Điệt cẩn thận suy nghĩ nửa ngày. Nếu ta khi đó chính là ngươi đội viên, hẳn là sẽ nhớ mãn một cái notebook, chờ tìm cơ hội trả thù trở về. Lăng Tố đè đè ngực, hơi cảm an ủi. Con hào, Trang Điệt có điểm tò mò. Đội trưởng, không có đội viên nhớ ngươi thù sao? Hẳn là không có đi. Ta giống nhau đều sẽ không cho bọn hắn lưu lại mang thù sức lực. Lăng Tố theo bản năng trả lời một câu. Bỗng nhiên như là nhớ tới cái gì. Câu chuyện bỗng dưng một đốn, Lăng Tố bỗng nhiên ngồi dậy. Ấn sáng đầu giường đọc đèn, hắn từ dưới giường vớt ra bị tùy chỗ loạn ném bản nháp bổn. Bay nhanh đi phía trước phiên mấy trăm trang, cái kia bản nháp vốn đã kinh có chút năm đầu, phía trước còn không có cá nhân mộng vực thời điểm. Lăng Tố chính là trước tiên ở này mặt trên đánh nhiệm vụ tổng kết bản nháp. Lại một chữ gõ đến hậu trường thượng truyền. So hiện tại phiền toái không ít, Trang Điệt căng ngồi dậy. Dịch lại đây cùng hắn cùng nhau xem, khi đó Lăng Tố còn thực tuổi trẻ. Sắc bén đạm mạc, lạnh lẽo tinh chuẩn, giống một phen giao phẫu thuật. Nhưng kỳ thật cũng không hoàn toàn trầm mặc, hắn chỉ là không thói quen nói chuyện. Ở đối phạm sai lầm học viên tiến hành nghiêm khắc phê bình khi tuổi trẻ Lăng huấn luyện viên chưa từng lưu quá tình, Trang Điệt ôm Chan. Cùng Lăng Tố một khối phiên trang, thực mau liền tìm tới rồi một ít manh mối, cho tới bây giờ. Cái gọi là tối cao phòng ngự tính năng tựa như cái phá nóc nhà. Ngày thường không thành vấn đề, chuyên môn chọn vũ đại địa phương lậu, cứu viện hình thức làm được không tồi. Tranh thủ luôn cố gắng cho giỏi hơn, trực tiếp thêm cái bắn ra công năng. Khoang ngủ vừa mở ra liền đem người đạn tiến xe cứu thương, hiện tại đạo cụ kho chính là cái hoàn. Mỹ nhất thùng rác, tất cả đồ vật đều rất xinh đẹp, không có bất luận cái gì giống nhau có thể sử dụng, an toàn phòng. Yêu cầu chính là an toàn phòng, không hề chuyên nghiệp tính đáng nói, không có dự lưu nhưng cất chứa nhiều người không gian, không có khẩn cấp dược phẩm, không có phòng nghỉ, vô pháp gánh vác bất luận cái gì phòng hộ chức năng. Đây là kén, dựng ra tới đồ vật, không bằng cho ta một đống bảy màu gạch. Làm ta chính mình động thủ tính. Này đó tổng kết, mỗi một thiên đều là ở một lần nhiệm vụ sau khi thất bại viết ra tới, Lăng Tố cả người là thiết cũng về không được mấy cây đinh. Căn bản không có khả năng cứu được mọi người, trơ mắt nhìn chính mình học viên chịu nguyên bản không cần thiết thương. Nhìn những cái đó đơn sơ vui đùa giống nhau hậu trường hiệp trợ hình thức, tuổi trẻ huấn luyện viên đau đầu đến càng ngày càng lợi hại. Mỗi ngày buổi tối đều ngủ không được, kia đoạn thời gian Lăng Tố không biết thức đêm viết nhiều ít thiên nhiệm vụ tổng kết. Đội trưởng, người thực vất vả. Trang Điệt ngẩng đầu nghiêm túc nhìn hắn. Lúc ấy chỉ có ngươi một người có năng lực đưa ra vấn đề, còn ở thụ huấn kỳ khai hoang giả là vô pháp nhảy ra. Đứng ở bằng quan góc độ đánh giá kén phụ trợ tính năng, có năng lực đưa ra vấn đề yêu cầu cải tiến người cũng chỉ có Lăng Tố, mà Lăng Tố đưa ra này đó ý kiến cũng đích xác sắc bén tinh chuẩn. Chính là ở một thiên lại một thiên nghiêm khắc đến cực điểm, không lưu tình chút nào phê bình, thậm chí mất khống chế phẫn nộ chỉ trích kén, dần dần tu chỉnh những cái đó sai lầm, thay đổi rớt có hoa không quả phụ trợ hình thức, một lần nữa điều chỉnh cứu viện cùng phòng ngự hệ thống, ở kỹ thuật nhân viên hiệp trợ hạ kén cuối cùng hoàn thành tam đại tiến hóa, người cùng kén đều hết cố gắng lớn nhất. Trang Điệt nói, cho nên hiện tại nhiệm vụ giả mới có thể nhẹ nhàng như vậy. Lăng Tố trầm ngâm khép lại bản nháp bồn. Lời nói là nói như vậy. Ngoặc kép, hắn đang suy nghĩ nhưng thật ra một khác sự kiện. Lăng Tố lấy ra di động, mở ra hậu trường, từ trên xuống dưới lật xem một lần chính mình rút thăm trúng thưởng ký lục. Hắn giống như rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận, phòng lậu thiên phùng mưa liên tục nóc nhà. Trăm thước can đầu ghế dựa, hoàn mỹ nhất thùng rác, còn có kia một đống đủ mọi màu sắc gạch là như thế nào tới. Hết chương.